Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đường đọc. Nhưng mà họ không hề thấy được trong hồn ma quỷ. Làm sao bắt họ phải tin vào điều đó chứ? Cho bây giờ họ cũng đã thành tâm thay đổi rồi mà. Xin ông với mọi người hãy suy nghĩ lại đi. Vậy trong số họ, ai đã từng nhìn thấy thần Phật? Ai đã từng hiểu rõ được ý nghĩa của mấy nén nhang chưa? Có người thắp nhang một đời dưới chân tượng Phật cũng mãi mãi không thể quan hỷ được. Không phải là nhang không thơm, không phải là Phật thánh không hiện linh hay đòi hỏi những điều cao siêu, mà là do tâm can quá sâu xa, do công đức quá nhỏ bé mà chữ nghiệp đã bao phủ lên tất cả rồi. Thứ tôi muốn thấy là sự thành tâm của họ, của những kẻ đến sau như kẻ đến trước, chứ không phải là sự hời hợt thờ ơ. Tất cả đều tỏ vẻ ra mình đạo đức khi cảm thấy bất lợi đang dần ập tới. Nếu như hôm nay không có âm binh đó giúp đỡ thì bọn tôi đã hồn siêu phách tán dưới cái bát quái đó rồi. Có lẽ là tôi sẽ không thể bào chữa gì thêm nữa. Những chân lý sâu sắc mà vong hồn nói ra như xuyên thẳng qua tâm can. Đúng vậy, có ai mà thấy được Phật Thánh? Đã ai hiểu được ý nghĩa của mấy cây nhang, của việc quỳ lạy khấu đầu? Cũng chừng đó lý lẽ mấy ai đã nhìn thấu được vong hồn ma quỷ, hiểu rõ được toàn cõi âm gian. Chung quy lại cũng nằm ở hai chữ niềm tin. Đã thờ phụng thần Phật ở trên cao thì buộc phải có sự bao dung với những vong hồn ma quỷ phía dưới. Khối nhang không làm cho ánh hào quang của Phật thêm rực rỡ, không thể chỉ đường cho những vong hồn ma quỷ được đầu thai siêu thoát, mà nó chính là tượng trưng cho sự thành tâm của con người và quy đổi thành những hành động tâm linh đẹp đẽ. Tôi sẽ giúp họ nhận ra lỗi sai của mình. Không, hãy giúp mọi thứ được công bằng và không bên nào phải dấn thân vào lầm lỗi nữa. Ừ, được, được rồi. Đêm mai họ sẽ quay lại đây. Nếu cậu không đến, chính tôi sẽ tự đòi lấy công bằng cho mình. Vừa dứt lời, tất cả bọn họ lập tức biến mất. Trong chớp mắt, họ đã xuất hiện khắp sân để hưởng thụ chút hương khói mà bác bảo vệ vừa mới thắp nên. Liếc nhìn đồng hồ cũng đã không còn sớm nữa. Tôi lầm lũi trèo qua hàng rào bên hông trường để ra về, tâm trí trĩu nặng. Những điều vừa được nghe quả thật quá sức với sự hiểu biết của mình. Tuy nhiên, ý nghĩa mà nó mang lại rất đáng để chiêm nghiệm. Sáng ngày hôm sau, vừa đến trường tôi đã tọt thẳng qua lớp tìm nhỏ Trang. Có lẽ tiếng lành đồn xa cho nên không còn ai to nhỏ xì xầm nữa. Đêm qua trằn trọc mãi, suy đi tính lại, việc này chắc phải nhờ kể đến Trang mới mong thành công được. Nè, sao ông nhìn Đức như thiếu ngủ vậy? Đêm qua có ngủ được chút nào đâu. Nè, ra đây, có chuyện cần nhờ Trang giúp đỡ đây. Tôi thuật lại toàn bộ sự việc của đêm qua, kể cả chuyện có liên quan đến cậu Sơn cho nhỏ nghe. Vừa kể vừa nhớ lại, vẫn rùng mình vài lần. Phía bên kia, Trang vẫn cứ há hốc mồm như không tin vào những điều vừa nghe thấy. Hả? Cái gì? Chẳng lẽ nào cậu Sơn á sai âm binh làm chuyện đó ngay cái lúc tụi mình đang ở nhà cậu hay sao? Có lẽ là vậy. Không phải tự nhiên mà những vong hồn đó lại biết được cậu Sơn đâu. Không dễ gì mà họ tin tưởng được, trừ phi là có một cái thứ gì đó mạnh hơn và có thể giết chết họ. Nhưng mà đêm qua Đức không sợ hả? Trang nghe kể thôi mà sợ cả người luôn á. Sợ chứ, vừa sợ vừa căm phẫn. Nhưng mà Đức sẽ đòi lại công bằng cho họ và cứu thầy với em trai của mình nữa thoát khỏi tai họa. Đức à, sao lại dại dột như vậy? Lỡ mai làm không được sẽ nguy hiểm lắm đó. Cậu Sơn từng nói rằng nếu mà thất hứa thất hẹn với ma quỷ, hậu quả sẽ rất là khủng khiếp. Đức biết, nhưng mà nếu như không thử thì tính mạng của thầy với em trai thầy sẽ nguy hiểm lắm. Nhưng mà đó không phải là việc của Đức. Đúng rồi, đó chính là đạo lý xấu xa mà Đức muốn tự tay mình xóa bỏ đi. Chỉ cần người khác nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net